Đấu thần, chương 360, uy hiếp, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, nhìn qua tổng băng tay phải Lý Dật gấp khúc lập tức một ngọn lửa nhỏ hiện lên trong lòng bàn tay hắn cùng với động tác trên đầu ngón tay, giống như một tinh linh chậm chậm nhảy nhót. 2. Động tác của Lý Dật Tông bằng như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục đếm, biểu hiện trên mặt vẫn là một bông hoa hàn băng. Không nên nhiều lời vô ích, muốn đánh thì đánh đi. Cười lạnh, Lý Dật không màng đến sắc mặt Tông Băng nữa, hắn nắm chặt tay phải, trên nắm tay hỏa quang tràn đầy, thân hình chợt lóe lên, như một đạo quang điện, hung hăng lao về phía Tông Băng. Tự ngươi muốn chết, đừng trách ta. Thấy thân hình Lý Dật lao đến, Tông Băng chỉ đáp một tiếng, lập tức đấu khí thủy lam sắc từ trên người nàng tuôn ra, so với lưu hỏa đấu khí của Lý Dật đúng là một đỏ một xanh, quỷ dị vô cùng. Tên Lý Dật này, lại động thủ trước, Hồng Vũ đứng phía xa thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của Lý Dật tự nhiên không thể hiểu theo cách nào khác. Ha ha, Tông Bằng tiểu thư nghe nói là một trong thiên phong thập vương, ra tay với hạng người có thực lực như vậy, gan của Lý Dật quả nhiên càng ngày càng lớn. Long Ngạo Thiên đứng một bên cười lạnh, nói. Chỉ có Diệp Khinh Vũ sớm đã thấy thủ đoạn của Lý Dật lúc này thấy vậy, trong lòng chỉ có cảm giác mơ hồ, cảm giác này khiến nàng chau mày, chăm chú nhìn phía trước. Khi mấy người này nói chuyện, thân hình Lý Dật đã hung hăng đến trước mặt Tông Băng tay phải nắm chặt đấm tới. Lúc cú đấm hạ xuống xung quanh mơ hồ có một luồng sóng lửa lan tràn, giống như tinh linh hỏa diễm vậy, quỷ dị vô cùng. Cảm thụ được bậc tiến công này của Lý Dật, sắc mặt Tông Băng vẫn không thay đổi. Cánh tay dài của nàng chỉ nhanh chóng vươn ra, vẽ một vòng trước mặt cùng với động tác của nàng một tầng băng tinh hiện ra trong không trung đụng vào cú đấm của Lý Dật. Suy tương đương, cùng với âm thanh phát ra những bông tuyết sắp ngưng đọng nhất thời biến thành bụi. Đồng thời, hỏa diễm trên tay Lý Dật cũng dần biến mất. Mà lúc này, sắc mặt Tông Băng trầm xuống lập tức hóa giải cú đấm, hàn khí ngưng đọng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bay về phía ngực Lý Dật. Nữ nhân thối, quả nhiên ác độc. Một tiếng quát vang lên, Lý Dật nghiêng người, khiến quyền đánh vốn dĩ nhằm vào người hắn, xuyên qua ngực mà đi. Nhưng mà, dù đi qua sát ngực hắn, Lý Dật vẫn cảm thấy rõ ràng hàn khí hàn băng cực hạn tràn ra trên ngực hắn, dường như đã đóng băng tất cả. Khốn kiếp, một tầng băng tuyết hiện lên trước ngực Lý Dật lập tức lại bị hỏa lưu trong cơ thể Lý Dật thoát ra làm tan chảy, nhưng vẫn khiến Lý Dật sững sờ. Chỉ là, sự sững sờ này không thể ngăn cản động tác Lý Dật. Hắn cười lạnh thân hình lùi lại, đấu khí trên tay phải ngưng kết lập tức như từng cuộn sóng trong chốc lát bay đến trước mặt Tông Băng. Muốn chết sao, vẫn là ngữ khí lạnh lùng cực hạn, mũi chân Tông Băng bước trên mặt đất thân hình trong chốc lát lùi về sau, sau đó lại phóng nhanh về phía trước. Động tác dường như không phù hợp với bất kỳ định luật vật lý thông thường nào, khiến người khác chỉ nhìn thấy một trận kinh hãi. Sau đó, chủ động tác đó, thân hình Tông Băng lại lao đến, lần này lực trên tay phải dường như không hề khách khi đánh vào ngực Lý Dật. Bùm, cú đánh hai người lại chạm vào nhau, nhưng dường như khi tiếp xúc bất phân thắng bại. Sau đó, chỉ, góc truyện audio.com, với sự tiếp xúc này, lại khiến ánh mắt Lý Dật tối sầm. Thân hình lùi lại mấy bước, bàn chân Lý Dật lại bước lên trước mấy bước khi tiếp đất lại lao nhanh về phía Tông Băng. Hừ, Tông Băng cười lạnh tuy ánh mắt lóe lên tia quỷ dị, nhưng tay phải vẫn xoay nhẹ. Lần này, bông tuyết tản ra khắp người nàng khiến cả người nàng trở nên giống như nữ thần băng tuyết tản mát ra một luồng sát khí kinh người. Luồng sát khí này khiến Lý Dật hô hấp căng thẳng thân hình ở giữa không trung đột nhiên run lên, lập tức liền thấy vô số tia lửa từ người hắn tản ra trong phút chốc bao trùm lấy cơ thể hắn, mà lúc hai người lao đến, hai thân hình đụng vào nhau. Bùm, kình khí đối hợp thân hình hai người lùi xa nhau, một hỏa diễm và một bông tuyết đều nhanh chóng tản ra, khiến trong phòng khách đột nhiên biến thành bằng hóa trong thiên. Hừ, lần va chạm này, khiến sắc mặt hai người đều biến hóa, Lý Dật bĩu môi, thân hình lại về sau mấy chục thước nhờ vào lực ma sát ở chân mới dừng lại được. Mà lúc tiếp đất chân phải hắn run mạnh, kình khí trên người bị hắn dồn xuống mặt đất. Nhất thời, nơi Lý Dật đứng, vô số bông tuyết bao trùm. Còn bên kia, Tông Băng cử chỉ nhẹ nhàng, thân hình chỉ chậm rãi đáp xuống mặt đất tuy xung quanh đều là hỏa diễm, nhưng Tông Băng lúc này vẫn như nữ thần băng tuyết thần thánh bất khả xâm phạm. Chỉ trong một phút hai người đã kinh qua một trận chiến kinh người. Tuy vậy, Lý Dật xem ra đã chịu không ít oan ức. Nhưng mà Tông Băng dù sao cũng được xưng là đấu vương cường giả gần với đấu hoàng, lúc này giao thủ, lại không thể thắng được một tên Lý Dật chỉ điều này, e rằng cũng khiến nhiều người khó tin. Nhưng đối với Lý Dật mà nói, cuộc giao chiến vừa rồi là một thử nghiệm mới. Nói chung hắn quen với việc sử dụng con bài tẩy, nhưng lúc này chỉ có thể dựa vào sức mình, lại cho hắn thêm một cơ hội thử nghiệm.